Thời gian trôi mãi, chương 36, góc truyện audio.com. Điền Quân Bồi uể oải bỏ máy xuống. Anh không biết, mấy phút trước, Nhâm Nhiễm ngồi trên xe taxi, vừa đi ngang qua chỗ anh. Hôm qua ông Nhâm Thế Yến lại gọi điện thoại đến, giục Nhâm Nhiễm về nhà làm thủ tục sang tên ngôi nhà. Giọng rất nghiêm, cô hơi do dự, luật sư Quý có đồng ý không ba? Đây là tài sản trước hôn nhàn. Xét trên góc độ pháp luật, không có liên quan gì đến cô ấy. Không cần phải có được sự đồng ý của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy biết, con sợ, căn nhà mà ba và Quý Phương Bình mua sau khi lấy Nhan Đà đứng tên Quý Phương Bình. Thu nhập của ba bao năm nay về cơ bản đều đưa cho cô ta. Cô ta không còn có thể phần nàn điều gì. Con không cần phải quan tâm đến việc Quý Phương Bình nghĩ thế nào. Tiểu Nhiễm, con mau về nhà ngay. Cô không thể thoái thác. Đành phải nhận lời, cô đã đặt mua vé tàu. Đang ở nhà thu dọn đồ đạc thì đột nhiên nhận được điện thoại của Trương Dục. Rene, anh đang ở Hán Giang. Có một chút việc anh muốn được trao đổi với em. Theo bản năng, cô liền đề cao cảnh giác ngay. Có việc gì vậy anh? Dường như Trương Dục không để ý gì đến giọng cô mà nói hết sức thoải mái. Gần đây anh vẫn theo sát tập đoàn Ức Hâm, nắm được một số tài liệu về Trần Hoa. Anh định viết một bài nên muốn hỏi em một số vấn đề liên quan đến quá khứ của anh ấy. Em xin lỗi, em sẽ không hỏi gì, cũng không can thiệp gì về việc anh sẽ viết bài như thế nào. Nhưng em không nhận trả lời phỏng vấn về chuyện của anh ấy. Rene, đây cũng là cơ hội thanh minh cho em, lẽ nào em không biết? Mẹ kế của em đã chủ động liên lạc với anh và các tờ báo khác hay sao? Bà ấy thích nói gì thì cứ để bà ấy nói. Nếu những chuyện cũ của em cũng đáng để tạp chí kinh tế tài chính phải đăng thì em không có gì để nói cả. Anh không muốn thăm dò chuyện riêng tư của em đâu Rene. Mà anh chỉ muốn tái hiện lại vai trò của Trần Hoa trong vụ án chứng khoán gây chấn động dư luận hồi đó. Theo như lời mẹ kế em thì thời gian đó là thời gian em đang yêu Trần Hoa. Điều này có vai trò rất quan trọng trong bài viết của anh. Em xin lỗi, e rằng em không giúp được gì anh. Em phải ra ga ngay. Tạm biệt anh, thấy đã đến giờ. Nhầm nhiễm xách túi du lịch và laptop xuống tầng. Đứng bên vệ đường đợi taxi. Nhưng lại nhận được điện thoại của Trần Hoa. Nhâm Nhiễm, em đừng trả lời phỏng vấn của anh chàng Trương Dục, phóng viên tạp chí kinh tế tài chính nhé. Cô vừa bực mình vừa tỏ vẻ ngán ngẩm. Nhờ có anh mà thời gian này em lại thu hút được sự chú ý của đám phóng viên. Anh có cần phải gửi cho em một bài viết chỉ đạo? Bảo em nên trả lời phỏng vấn của ai? Nên nói những gì và không nên nói những gì hay không? Anh xin lỗi, Nhâm Nhiễm, anh sẽ cố gắng không để phóng viên quấy rầy em. Những người khác em đều có thể đối phó được. Anh ta lấy tư cách là bạn em để phỏng vấn. Anh sợ em ngại từ chối anh ta. Cô cười khẩy một tiếng. Đúng vậy, ai bảo em tin người như thế. Chẳng khác gì dán hai chữ dễ lừa lên trên trán rồi. Có chuyện gì thế em? Hôm nay tâm trạng em không được vui à, giọng Trần Hoa tỏ ra nhẹ nhàng khác thường. Kèm thêm ỉ dỗ dành, ngày mai hết việc anh sẽ về. Không cần đâu, cô nghĩ một cách chán nản, vừa thể hiện tâm trạng, đã bị anh coi là làm nũng. Thật sự không còn gì để nói. Lúc này một chiếc taxi chạy đến, cô vội vàng vẫy lại và lên xe, nói với lái xe đi ra ga, sau đó nói bằng giọng nghiêm qua điện thoại. Tổng giám đốc Trần, anh lo xa quá, đúng là Trương Dục có liên hệ với em, anh ấy rất có hứng thú với quá khứ của anh, nhưng em thực sự không biết gì nhiều về anh, không nói gì được nhiều với anh ấy, anh có thể hoàn toàn yên tâm. Trần Hoa liền cười, anh biết anh ta muốn khai thác chuyện gì, không có gì đáng lo cả, em ra ga làm gì vậy, em về thành phố Z một chuyến, bye bye. Trong lòng cô cảm thấy rất bực bội, thực sự không muốn nối gì thêm, cúp máy rồi tắt máy luôn. Xe chạy chưa được bao xa thì cô nhìn thấy Điền Quân Bồi đứng trước cửa quán cà phê Lục Môn. Theo bản năng cô liền ngả người vào tựa ghế, xe chạy vút qua, giữa lúc xế chiều, chiếc bóng dài đó đã biến mất trước mắt cô. Cô nghĩ, người đã đưa ra sự lựa chọn, cứ như vậy, không cần ngoảnh đầu lại nữa. Trong đêm, tàu chạy xình xịch, dường như âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại này dễ làm cho người ta ngủ thiếp đi nhưng lại không thể ngủ say. Ánh đèn ngoài cửa sổ lọt qua khe rèm cửa hắt vào bên trong. Nhàm Nhiễm nằm ở giường dưới, thiếp đi được một lúc lại tỉnh, giữa lúc mơ màng, đột nhiên lại không nhớ mình đang về đâu. Lần trước đi tàu như thế này, là năm từ Australia về nước, cô cầm trong tay tấm thẻ ngân hàng vừa mới được rót vào 2 triệu NDT. Nằm trên chuyến tàu từ thành phố Z về Bắc Hải, cả đêm không ngủ, mặc dù cuộc chia tay đó đã được chứng thực là do sự hiểu lầm gây nên. Nhưng cũng chẳng để làm gì. Thời gian trôi qua, đến ngày hôm nay, kể cả nằm trong vòng tay người đàn ông đã từng yêu và khiêu vũ cả đêm giữa tiếng nhạc du dương, cũng không thể tìm được những khoảnh khắc quên mình ngày xưa. Đã gần 5 năm cô không quay về nhà, thành phố Z mỗi lúc một gần hơn, một cảm xúc trào dâng trong lòng, không còn thấy buồn ngủ nữa. Sáng hôm sau, tàu có mặt ở thành phố Z, ông Nhâm Thế Yến lái xe ra ga đón con gái. Sao con cứ đòi đi tàu về nhỉ? Con nhìn sắc mặt con xem, chắc chắn là cả đêm ngủ không ra gì. Biết làm thế nào hả ba? Con không thích đi máy bay. Ông Nhâm Thế Yến liền nhớ ngay lại chuyện của con gái hồi nhỏ. Năm con tốt nghiệp cấp 1, lần đầu tiên ba mẹ đưa con đi du lịch bằng máy bay. Cả hành trình mặt con nhợt nhạt, ba mẹ mỗi người ngồi một bên, trêu thế nào con cũng không tươi được lên, tay lạnh ngắt, trán lấm tấm mồ hôi, lúc quay về ba mẹ đành phải trả vé để đi tàu. Không ngờ, bao nhiêu năm rồi mà con vẫn ghét đi máy bay, cô cười đáp, đúng vậy, chẳng có tiến bộ gì cả, thực ra mẹ con cũng không thích đi máy bay. Nhâm Nhiễm thấy hơi ngạc nhiên. Đó là lần duy nhất cô đi máy bay với ba mẹ. Nhìn mẹ cô rất bình thản. Vậy hả ba, con chưa bao giờ nghe thấy mẹ nói thế. Lần đầu tiên mẹ con đi máy bay là khi đi công tác. Về đến nhớ liền nói với ba rằng rất mệt. Nếu không vì việc công thì bà ấy thà đi tàu còn hơn. Lần đó đưa con đi máy bay, cũng là do con đi học về nói bạn con được đi máy bay. Con rất ngưỡng mộ, ba mẹ mới muốn tạo cho con một niềm vui bất ngờ. Sau chuyến du lịch đó, mẹ con còn đùa với ba rằng, hóa ra sức mạnh của di truyền bí ẩn đến vậy. Nhắc lại chuyện cũ, vẻ mặt ông Nhâm Thế Yến đột nhiên trở nên trầm tư. Hai cha con không nói gì thêm nữa. Về đến ngôi nhà nằm sau trường đại học Z, ông Nhâm Thế Yến đỗ xe và nói với Nhâm Nhiễm, buổi sáng ba vẫn có giờ dạy. Ba có một học sinh ở phòng công chứng. Ba đã hẹn cậu ấy rồi. Buổi chiều đi làm thủ tục cho tặng nhà và công chứng. Con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Buổi trưa ba về đón con đến đó. Ba, tại sao ba lại giúp con về làm thủ tục sang tên gấp như vậy? Thủ tục này không phức tạp. Đầu tiên là đi làm thủ tục cho tặng và công chứng. Sau đó đến cục quản lý nhà đất để sang tên thôi. Tranh thủ hiện tại công việc của con còn đang tự do. Quay về làm thủ tục, sau này đỡ phải sắp xếp riêng thời gian. Nhâm Nhiễm vẫn hơi ngần ngừ. Chỗ luật sư Quý, ba và Quý Phương Bình không có vấn đề gì cả. Dừng lo cho chuyện của người lớn. Ông Nhâm Thế Yến vỗ tay cô, dỗ như dỗ trẻ con, khiến cô khóc dở mếu dở. Tiểu Nhiễm, con vào nghỉ đi, ba phải lên lớp đây. Nhâm Nhiễm đành phải xách chiếc túi du lịch xuống xe, nhìn ông Nhâm Thế Yến lái xe đi, cô lấy chìa khóa ra, mở cổng, bước vào ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên, hiện tại đang là một buổi sáng mùa xuân trong lành, mặt trời vừa lên cao, hắt sớm nắng xuống, cây long não cao to, rậm rạp đó dường như đã che kín hơn nửa sân, ánh nắng lọt qua kẽ lá và in lốm đốm dưới mặt sân. Ngôi nhà 2 tầng gạch đỏ ngói đen, cây bà sơn hồ, 1, xanh mướt bám kín bức tường phía tây, bệ cửa sổ màu trắng, rèm cửa màu đỏ thẫm, chẳng khác gì năm cô 22 tuổi đi xa nhà. Sau khi được Kỳ Gia Tuấn tu sửa lại, nhìn bề ngoài gọn gàng và xinh đẹp, không còn cũ kỹ như trước nữa. 1, bà sơn hồ, loài cạ leo trên đá, có vòi hút bám vào đất. tường hay vỏ cây, lá lúc khô màu đỏ, dẹp, đa dạng, lá ở trên thân có 3 lá chét, lá ở cụm hoa lại có 3 thúy, còn ở nhánh có 1 lá chét hình tim, mép có răng to, ý nghĩ này hiện lên trong đầu và không thể nào gạt đi được nữa. Cô mở cửa ra, từ tầng 1 lên tầng 2, cửa nào cũng được ở để thông gió. Cô lần lượt ngó tất cả các phòng, nằm ngoài sự dự đoán của cô, bên trong rất gọn gàng, sạch sẽ, không giống với lâu rồi không có người ở. Trên chiếc bàn nhỏ trong bếp thậm chí còn đặt một hộp trà phổ nhĩ và một bộ ấm chén. Cô đoán, chắc là ba cô đã cho người đến để dọn dẹp và chuẩn bị cẩn thận như vậy. Trước đây ông không bao giờ để ý đến việc nhà, bây giờ lại tận tâm như vậy. Cô thấy hơi nao lòng. Cô xách chiếc túi du lịch lên tầng, bước vào căn phòng mà cô sống từ nhỏ, đặt khung ảnh nhỏ của mẹ và cuốn xa rời đám đông bát nháo đó lên chiếc tủ nhỏ trên đầu giường và xác nhận với mình rằng về nhà rồi, cô không muốn nghĩ gì thêm, lấy laptop mang xuống dưới, tìm ấm nước đun nước, pha một ấm trà phổ nhĩ, sau đó ngồi vào bàn ăn, tiếp tục dịch tài liệu. Buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Ông Nhâm Thế Yến về đón cô đi ăn cơm, sau đó đi ra phòng công chứng. Rõ ràng là ông đã nói trước với anh học sinh, đồng thời chuẩn bị hết từ trước mọi tài liệu. Thủ tục cho tặng nhà và công chứng tiến hành rất nhanh. Ông lại lái xe chở cô đến cục quản lý nhà đất. Trước đó ông cũng đã nhờ một người bạn giúp, người đó đã đợi trước cửa đưa họ lên nộp tài liệu. Nộp các khoản chi phí, kiểm tra giấy tờ xong. Nhân tiện liền nói với họ rằng, khoảng 10 ngày sau có thể đến lấy giấy chứng nhận nhà đất mới. Mọi thủ tục đều diễn ra rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cục quản lý nhà đất, ông Nhâm Thế Yến liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Nhiễm, hôm tới có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chính thức thì ngôi nhà này sẽ hoàn toàn thuộc về con. Nếu Điền Quân Bồi không làm việc ở Hán Giang thì thực sự ba rất mong con quay về đây ở, Nhâm Nhiễm không biết phải nói gì. Ông Nhâm Thế Yến liền phát hiện ra ngay có điều gì bất thường. Con chưa giải thích rõ với Điền Quân Bồi à, con và anh ấy quen nhau chưa lâu. Chỉ mới thử thiết lập quan hệ thôi. Hai bên chưa hiểu nhiều về nhau. Chính vì thế, Nhâm Nhiễm nổi một cách chật vật, nhưng thực sự không tìm được từ ngữ nào để giải thích. Cuối cùng Hạ quyết tâm nói, ba, bọn con chia tay nhau rồi. Ông Nhâm Thế Yến im lặng hồi lâu. Nhâm Nhiễm phát hiện ra sắc mặt ba trắng bệch, tay hơi run run, cô sợ quá liền hỏi. Ba làm sao vậy, không sao, ông Nhâm Thế Yến miễn cưỡng thốt ra hai chữ. Ba đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ba, yêu nhau chia tay là chuyện rất bình thường. Ba biết, thôi ta đi thôi, sau khi về đến nhà. Nhâm Nhiễm tiếp tục ngồi vào bàn dịch sách, chỉ ăn qua loa ít thức ăn tiện đường mua về, mãi cho đến khi mắt cay xè, cổ mỏi nhừ, cô nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ, đêm hôm qua ở trên tàu ngủ không ngon, đóng laptop lại, cô định lên giường nằm một lát rồi dậy làm tiếp, đệm giường mềm mại dễ chịu, cô đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn không tài nào chợp được mắt, cô nhớ lại. Phát hiện thấy từ năm 16 tuổi cô bỏ nhà đi. Đến năm 19 tuổi cô từ Song Bình, Bắc Hải quay về, cô sống một mình trong ngôi nhà này mấy tháng. Tiếp sau đó, năm 22 tuổi từ Australia về, cô chỉ ở nhà mấy đêm. Những tháng ngày khác, cô đều sống ở những nơi không có cảm giác gì là nhà. Ba cô ở khu nhà dành cho giáo viên ở thành phố Hán Giang. Ký túc xá sinh viên của trường Đại học Luật Tài chính Kinh tế. Nhà khách tồi tàn ở thành trung thôn, Thâm Quyến, căn hộ sang trọng bên bờ sông Châu Giang ở Quảng Châu. Ngôi nhà nhỏ thấp lè tè được đắp bằng nham thạch núi lửa trên hòn đảo nhỏ Song Bình nằm sâu trong vịnh Bắc Bộ. Ngôi nhà hao xỉnh đẹp ở Melbourne, đó cũng là nơi Kỳ Gia Tuấn phải bỏ mạng, ký ức của cô lập tức đứt đoạn. Dĩ nhiên, nếu tiếp tục tính, cũng chỉ là từ Bắc Kinh đến Hồng Kông, từ căn hộ đi thuê này đến căn hộ đi thuê khác mà thôi. Cô biết về đến thành phố Z cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với vô vàn ký ức. Cô trốn đi lâu như vậy, sau khi quay về, định để công việc chiếm chỗ mọi suy nghĩ trong đầu, cuối cùng vẫn phải để nỗi buồn gặm nhấm trong lòng giữa đêm khuya thanh vắng như thế này. Nghĩ đến lời đề nghị của ba, cô cười đau khổ trong bóng tối. Cô nghĩ, cô vẫn không thể nào về sống trong ngôi nhà này với tâm trạng thanh thản. Có lẽ vẫn phải đi xa một chút, nỗi nhớ sẽ không còn nặng nề như thế này nữa. Nỗi đau khổ cũng sẽ không chất chứa như thế này nữa. Không biết chằn chọc mất bao lâu, Nhâm Nhiễm mơ màng ngủ thiếp đi. Dường như lại mơ giấc mơ mà cô đã từng gặp. Mẹ cô dậy sớm, nấu bữa sáng, đun cà phê trong bếp, ấm cà phê sôi sùng sục. Mẹ cô không ngoảnh đầu lại nói, Tiểu Nhiễm, lại đi chân đất xuống à, hồi đó cô không thể hiểu. Tại sao tai mẹ lại thính như vậy? Nghe được tiếng cô đi chân đất xuống dưới, biết được ba đang nhẹ nhàng lên gác, Nhâm Nhiễm chợt mở mắt ra, nghe thấy hình như bên ngoài có tiếng động gì đó. Cô hết hẳn buồn ngủ, dòng tai lắng nghe với vẻ căng thẳng, nhưng lại không nghe thấy được gì nữa. Lúc này ngoài trời vẫn tối om, trong phòng tĩnh lặng như tờ, bốn bề xung quanh thanh vắng đến nỗi chỉ thỉnh thoảng nghe thấy có tiếng xe cộ trên đường chạy qua chạy lại ở đằng xa. Cô nghĩ chắc mình gặp ác mộng, nghĩ như vậy, cơ thể căng cứng của cô đã được thả lỏng hơn, nhưng đúng lúc này đây, một tiếng động nhẹ vọng lại, cô vội ngồi bật dậy, cô xác định đây không phải là ảo giác. Tiếng động phát ra từ phòng cũ của ba mẹ cô, căn phòng đó chỉ cách phòng cô một bức tường, dường như có người đẩy cửa sổ phòng đó ra. Cô xuống giường, không kịp tìm dép mà đi chân đất ra khỏi phòng ngủ của mình. Chỉ thấy cửa phòng ngủ của ba mẹ đang mở, bên trong có ánh đèn hắt ra. Cô bước đến, cửa sổ phòng ngủ đang mở, gió đêm thổi vào khiến rèm cửa bay phất phơ. Một người đàn bà đang đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Lòng bàn tay Nhâm Nhiễm đã ướt sũng mồ hôi từ lâu. Cô không biết là mình đang giận dữ hay sợ hãi. Luật sư Quý, cô làm gì ở đây vậy? Cô đã vào nhà bằng cách nào? Quỷ Phương Bình ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn cô, đây là nhà của chồng tôi. Với tư cách là người vợ, tôi đến không phải là điều bình thường hay sao? Lần trước Nhâm Nhiễm nhìn thấy Quỷ Phương Bình là năm cô 18 tuổi. Thoáng một cái mà 9 năm đã trôi qua, Quỷ Phương Bình trong bộ váy bó, dáng người vẫn rất gọn gàng, dường như không có gì thay đổi, chỉ có điều đôi mắt bầu câu một thời tinh nhanh và điệu đà đó đã hơi sụp xuống. Ít nhiều cũng đã lộ ra nét già nua, cách vận hỏi rất hùng hồn này của cô ta khiến Nhâm Nhiễm có cảm giác khóc dở mếu dở. Chắc là ba tôi sẽ không cho cô chìa khóa đâu. Cô đến đây mà không nói trước gì với ai như thế này là không bình thường. Đề nghị cô để chìa khóa lại và về đi. Quý Phương Bình không hề nhúc nhích. Cô cũng có vẻ điềm đạm hơn trước đây nhỉ. Nhưng không dám nói hôm nay ngôi nhà này đã được ba cô đi công chứng và tặng cho cô. Vì thế có thể ngang nhiên đuổi tôi đi. Tôi không có gì để nói với cô cả. Mời cô rời khỏi đây ngay. Tối nay ba cô đòi ly hôn với tôi. Tôi vừa cãi nhau với ông ấy một trận xong. Đó là chuyện của hai người. Tôi không muốn biết, đây không phải là kết quả mà cô muốn nhìn thấy đó sao? Cãi nhau xong tôi liền đến đây. Thực ra, Thế Yến không biết là tôi đã có chìa khóa ngôi nhà từ lâu. Mấy năm qua tôi thường xuyên đến đây. Nhâm Nhiễm vô cùng sừng sốt. Đứng vậy, tôi thường xuyên đến, dường như Quý Phương Bình rất thích thú khi nhìn thấy vẻ sửng sốt của cô. Rồi cô ta lại nói tiếp với giọng thoải mái hơn. Hầu hết là sau khi cãi nhau với Thế Yến, tôi phải thừa nhận rằng, mấy năm nay, số vụ cãi nhau càng ngày càng nhiều. Cô đến đây làm gì? Từ trước đến nay tôi rất thích ngôi nhà này mà, cứ cách một thời gian tôi lại thuê người giúp việc đến quét dọn. Mỗi lần đến, tôi đều pha một cốc trà và ngồi ở đây đọc sách. Có lúc vào phòng ngủ này nằm nghỉ ngơi, tiện thể nói luôn là những cuốn sách mà mẹ cô giữ không hợp với khẩu vị của tôi. Quý Phương Bình cười khẩy với vẻ đầy ác ý cô Nhâm Nhiễm. Nét mặt của cô rất lạ lùng, có phải cô cảm thấy tôi đã có những hành động khinh mạn với ngôi nhà thiêng liêng này không? Nhâm Nhiễm liền hiểu ra ngay hộp trà phổ nhĩ trong bếp là như thế nào. Nghĩ đến việc Quý Phương Bình ung dung ngồi uống trà trong ngôi nhà này. Lật những cuốn sách mẹ cô cất giữ, nằm trên giường trong phòng ngủ này nghỉ ngơi. Cô cảm thấy dạ dày cồn cào, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm giác buồn nôn. Cô nói thế có nghĩa là gì? Có cần thiết phải hỏi nữa không? Đáng lẽ cuộc sống này nghiễm nhiên thuộc về tôi. Sống với chồng tôi trong ngôi nhà này, nuôi dạy con của chúng tôi, nấu cơm, đọc sách, uống trà, trồng hoa. Quý Phương Bình cười lớn, sau đó nói với giọng rất đáng sợ. Nhưng tất cả đã bị cô phá hết Nhâm Nhiễm ạ. Nhâm Nhiễm hết sức ngơ ngác trước lời chi chít này. Cái này thì có liên quan gì đến tôi? Nếu năm xưa cô không dùng việc bỏ nhà ra đi để o ép ba cô thì đúng là không liên quan gì đến cô. Cô đã biến mất với tư cách là một kẻ bị hại. Tôi còn chưa được kết hôn đã trở thành bà mẹ kế độc ác của nàng Bạch Tuyết. Bị mang tiếng ác là ép cô phải bỏ nhà đi. Tôi phải đối mặt với những ánh mắt lạnh lùng chỉ trích của mọi người. Đứa con của tôi đã không còn nữa. Người đàn ông mà tôi yêu đó đã miễn cưỡng lấy tôi về làm vợ. Nhưng lại không cho tôi sống trong ngôi nhà này. Hiện giờ ông ấy không đếm xỉa gì đến lời phản đối của tôi mà sang tên ngôi nhà cho cô. Thậm chí còn đòi ly hôn với tôi. Cô đã biến cuộc sống của tôi thành một trò cười. Bây giờ lại còn nói với tôi bằng vẻ mặt vô tội rằng không liên quan gì đến cô. Cô không cảm thấy buồn cười hay sao? Nếu cô buộc phải đổ lỗi cho người khác vì những chuyện đã xảy ra trong cuộc sống thì đó là việc của cô. Tôi không muốn tranh luận với cô đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả, ai sẽ là người phải gánh những trách nhiệm đó. Đề nghị cô rời đây ngay lập tức và đừng bao giờ đến nữa. Lại muốn đổi khách nữa ư? Quý Phương Bình cười khẩy không hề tỏ ra động lòng. Chắc là cô không biết. Rất nhiều năm về trước, khi tôi mới đem lòng yêu ba cô, một hôm tôi đi theo ông ấy về nhà. Đó là lần đầu tiên tôi đến ngôi nhà này. Dĩ nhiên là tôi chỉ có thể đứng ở bên kia đường và nhìn sang. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô và mẹ cô. Nhìn thấy hai người ra đón, tôi thực sự cảm thấy chạnh lòng. Cuộc sống của mấy người thực sự quá trọn vẹn. Còn tôi chỉ có thể đứng một bên lặng lẽ ngưỡng mộ người đàn ông đó. Nghĩ đến việc mẹ mình và mình bị một người đàn bà nhìn trộm như vậy mà họ không hề hay biết. Nhâm Nhiễm lại một lần nữa cảm thấy buồn nôn. Tôi yêu ông ấy như vậy. Cuối cùng cũng làm cho ông ấy động lòng. Quý Phương Bình chậm rãi nói tiếp. Người đem lòng yêu trước chắc chắn phải là người hèn mọn rồi. Tôi đã đợi ông ấy 8 năm. Lãng phí cả tuổi xuân. Cuối cùng ông ấy đã cưới tôi. Tôi đã tiếp cận được cuộc sống mà tôi hằng ngưỡng mộ. Nhưng tôi đã có được những gì? Một người đàn ông thờ ơ, một ngôi nhà vẫn không được lại gần. Đừng phàn nàn cuộc sống hôn nhân của cô với tôi. Nếu ba tôi không đem lại được cho cô cuộc sống mà cô mong muốn thì đó cũng là chuyện giữa hai người. Còn ai có đủ tư cách để sở hữu ngôi nhà này? Chắc là cô phải am hiểu luật pháp hơn tôi. Cô tưởng rằng tôi chỉ nhòm ngó ngôi nhà này thôi ư? Quý Phương Bình ngửa đầu lên cười lớn. Tôi là luật sư, thu nhập không phải là thấp, một ngôi nhà nhỏ chẳng là thá gì trong mắt tôi cả. Điều mà tôi quan tâm là, cuộc sống đáng lẽ phải thuộc về tôi đã bị phá hoại. Tước đoạt, tôi nghĩ chúng ta không nên có ảo tưởng rằng mình bị bức hại thì hơn. Quý Phương Bình nhìn cô chằm chằm, cô còn sắc sảo hơn trước đây, nhưng tôi không cho rằng tôi đang ảo tưởng. Năm 26 tuổi tôi quen Nhâm Thế Yến. Tôi đã bỏ ra gần 17 năm trời để yêu ông ấy. Cuối cùng tôi đã có được những gì? Cái mà tôi có được chi là một cuộc hôn nhân không có con. Không có tình yêu, đến giờ tôi đã 43 tuổi. Ngay cả hôn nhân cũng sắp mất. Tất cả những điều này có được là nhờ cô. Cuối cùng cơn giận trong lòng Nhâm Nhiễm đã bốc lên. Cô lạnh lùng nhìn Cự Ý Phương Bình. Mẹ tôi lấy ba tôi năm 25 tuổi. Năm 36 tuổi biết chồng mình có bồ, năm 38 tuổi biết mình mắc bệnh ung thư, năm 42 tuổi thì mất. Xin hỏi tôi có nên hỏi giúp mẹ tôi rằng cuộc sống của bà bị ai phá hoại hay không? Thôi đi, cô lại bắt đầu rồi đấy. Quý Phương Bình hất tay xuống một cách phẫn nộ. Cô tưởng rằng chỉ cần dựa vào điều này là cô có quyền thay trời hành đạo trừng phạt tôi hay sao? Tôi không ngông cuồng đến nỗi nghĩ rằng mình có tư cách để trừng phạt ai. mỗi người đều phải gánh chịu hậu quả cho những hành vi của mình. Hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Câu nói này dùng để nói cô cũng thích hợp lắm mà. Xin hỏi việc Kỳ Gia Tuấn vì muốn ly hôn với vợ để được đến với cô. Cùng sang Australia, kết quả đã bỏ mạng tại Melbourne. Có được coi là một hậu quả mà cô phải gánh chịu hay không? Sắc mặt Nhâm Nhiễm lập tức trắng bệch. Tôi không thể không nói rằng, cô quả là một người rất nhiều quỷ kế, đa mưu, chưa nói đến việc cô cám dỗ Kỳ Gia Tuấn khiến cậu ấy chết mê chết mệt vì cô. Dường như Kỳ Gia Thông cũng rất say cô thì phải, nghe nói ở Hán Giang cô còn có một anh người yêu mới. Sau khi biết được những chuyện này, chắc là cậu ấy không cam tâm để mình bị mọc sừng dài như vậy đâu. Bà ra khỏi đây ngay, nếu không, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, đột nhiên Quý Phương Bình bật chiếc bật lửa ga lên, ngọn lửa nhỏ lay lắt trước gió. Nhâm Nhiễm nhìn Quý Phương Bình mà sởn hết gai ốc, không biết rốt cục cô ta định làm gì, nếu không thì sao, cô muốn gọi điện thoại cho ba cô hay báo cảnh sát. Quý Phương Bình tắt bật lửa rồi lại bật lên. Với địa vị và thân phận của ba cô hiện nay, vợ và con gái bị đưa vào đồn công an, có lẽ sẽ được lên trang đầu của bản tin xã hội đấy. Ha ha, bà định giở trò gì? Quý Phương Bình hứ một tiếng. Năm xưa, cũng ở trong ngôi nhà này cô đã nói rất nhiều. Tôi nhớ rất rõ, dĩ nhiên rồi. Điều mà tôi nhớ nhất là cô gọi điện thoại cho ba cô và đe dọa ông ấy rằng chỉ cần ông ấy đưa tôi về trong ngôi nhà này. Cô sẽ cho một mồi lửa và thiêu trụi nó. Tôi phải thừa nhận rằng cô rất ghê gớm. Nhâm Nhiễm nghĩ, chỉ ở cái tuổi 18 sốc nổi đó, cô mới có thể nói ra câu nói quá giận mất khôn đó. Hiện tại nhìn Quý Phương Bình, cô thực sự bó tay. Tôi không có hứng thú nói chuyện với bà. Nếu bà không đi, tôi đành phải, 2 tiếng đồng hồ trước, ba cô nói với tôi rằng, lần này ông ấy đã hạ quyết tâm đòi ly hôn với tôi. Tôi nói muốn ly hôn cũng được, nhưng vẫn phải nhường cho tôi ngôi nhà này. Ông ấy nói rằng, rất tiếc, buổi chiều đã đi làm thủ tục sang tên cho cô. Giỏi lắm, cha con cô đã bày mưu tính kế để tính sổ tôi. Tôi nói với ông ấy rằng, tôi định bắt chước cách làm của con gái ông năm xưa. Đốt ngôi nhà này đi. Nhưng rõ ràng là ông ấy chỉ coi trọng lời cảnh cáo của cô mà không để ý gì đến lời cảnh cáo của tôi. Bà không nên sốc nổi. Có chuyện gì có thể nói với ba tôi. Không cần thiết phải làm như vậy nữa. Trước khi vào đây tôi đã mua cái bật lửa này. Sau đó, Quý Phương Bình chỉ vào một can nhựa đặt trên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường. Mang đến một ít xăng, Nhâm Nhiễm không dám tin vào tai mình. Bà là luật sư, hiểu luật mà vẫn cố tình phạm luật ư, dĩ nhiên đốt nhà là phạm pháp rồi. Nhưng chỉ cần cha con cô không sợ bị mang tiếng, không sợ chuyện trong nhà bị người khác lôi ra bàn tán thì cứ việc đi tố cáo tôi. Tôi ý không quan tâm, tôi đã không còn gì để mất. Quý Phương Bình đưa tay với can nhựa đó. Mở nắp, vung tay hất ra một loại chất lỏng trong suốt sặc mùi. Từ cửa sổ hất vào thành giường, Nhâm Nhiễm vừa nhúc nhích, bà ta liền nghiêm giọng nói. Nếu cô thông minh thì hãy lui ra ngay. Tôi không có ý định phạm tội giết người. Nhâm Nhiễm không biết bà ta đang đe dọa hay đã ngông cuồng đến mức đó cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bà ta. Đôi mắt bà ta hằn lên những tia máu, rồi bà ta lại bật lửa lên lần nữa. Ngọn lửa bập bùng trong đôi mắt đó. Rất hà ý hùng, cô sợ ư? Quý Phương Bình cười khàn khàn. Khi mới làm luật sư, tôi đã từng biện hộ cho một người phụ nữ tạt axit vào chồng. Tôi từng tự đặt câu hỏi rằng nguyên nhân nào đã khiến chị ta làm chuyện đó. Hiện giờ thì tôi đã hiểu. Khi đã mất đi mọi thứ, người ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhâm Nhiễm quyết định mạo hiểm cướp lấy chiếc bật lửa rồi tính sau. Nhưng không đợi cô hành động, Quý Phương Bình bất ngờ vung tay lên, ghé sát chiếc bật lửa vào lớp rèm cửa bên trong đang bị gió thổi bay và châm lửa. Nhâm Nhiễm hét lên một tiếng, không kịp nghĩ gì mà xông lên dập lửa, khiến lòng bàn tay cô bỏng rát, thấy ngọn lửa chuẩn bị lan ra lớp rèm của ngoài. Cô túm chặt lớp rèm cửa bên ngoài và lôi mạnh, nhưng chỉ lôi được một nửa, ngọn lửa đã lan ra rộng hơn vì gặp gió. phòng đã nóng lên, vải bị cháy thành tro đen. Tàn lửa bị gió thổi bay khắp phòng, tỏa ra mùi khói nồng nặc, khiến Nhâm Nhiễm thấy rất khó thở. Con lại một lần nữa lấy hết sức bình sinh để kéo. Cuối cùng một bên rèm của đang bốc cháy đã bật ra khỏi móc treo. Nhưng tấm rèm của con lại cũng đã bốc cháy. Lòng bàn tay và cánh tay cô đều bóng rát, nhưng không còn kịp nghĩ gì nữa. Cô ra sức đẩy đống rèm ra ngoài cửa sổ rồi quay sang kéo tấm rèm của con lại. Nhưng lúc này ngọn lửa đã lan rộng và cháy xuống dưới. Gặp đám xăng dưới đất, lửa lập tức bùng lên dữ dội. Nóng quá Nhâm Nhiễm vội vàng loạng choạng lùi ra phía sau. Dường như Quý Phương Bình cũng sợ run người, mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên bà ta như người vừa tỉnh giấc sau cơn mê. Quay đầu chạy ra ngoài, Nhâm Nhiễm không để ý gì đến bà ta, túm ngay đám ga trải giường trên giường và ra sức dập ngọn lửa đang mỗi lúc một bốc cao hơn. Lúc này đây, Trần Hoa vội vã xông vào. Cách chương.